Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, cây to đón gió. Mẫn học từ trước đến nay, quản giết mặc kệ vùi. Sự kiện vừa kết thúc tựu chuồn mất, giải quyết tốt hậu quả công tác tự nhiên có án kiện người phụ trách Lục Thiên Bách đến xử lý. Không thể không dẫn ra chính là cái kia đài mấy bận, lập công, xe lăn. Bị Mẫn học như vậy một ném, hư lắm rồi không ít linh kiện, lại bị thương, thình thịch, nhiều như vậy hả? Chỉ có thể bị ép tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Sách, lão Bành, không phải không nể mặt ngươi. Ta vốn là muốn nhiều hơn nữa ngồi vài ngày. Mẫn học bên cạnh lắc đầu, bên cạnh trượt đắc nhanh hơn. Chỉ là về nhà hảo, khó tránh khỏi cùng với lão nương phí một phen miệng lưỡi. Ngày thứ hai, Tào Tiểu Bạch mới đem thẩm vấn kết quả hồi báo cho tới. Lại đã không còn gì để nói rồi, ngoại trừ Trác Hưng Bình phạm án một ít chi tiết, tỉ mỉ, mặt khác giống nhau Mẫn học suy nghĩ, không cần lắm lời, cái kia bị ép buộc cô nương cũng bị cứu được trở về. Mà Trác Hưng Bình vốn là mưu sát đối tượng biết được tin tức này hậu. Nghĩ mà sợ ngoài, hùng hồn đem cô nương tiền thuốc men toàn bộ thanh toán. Cũng coi như tất cả đều vui vẻ. Chỉ ngoại trừ Trác Mẫu. Đối với những người khác mà nói, Trác Hưng Bình là tội ác tày trời liên hoàn tội phạm giết người. Nhưng đối với Trác Mẫu mà nói, cái kia là con của mình, trên đời thân nhân duy nhất. Ngay giết ba người, bắt cóc thương tổn một người, ảnh hưởng xã hội ác liệt, Trác Hưng Bình thẩm phán kết quả nên vậy không thể lạc quan. Trác Mẫu từ nay về sau có thể không kiên cường sống sót. Ai cũng nói không chính xác, chỉ có thể thỉnh chuyên môn xã công đoàn thể hỗ trợ theo vào đến tiếp sau. Cũng may Ma Đô với tư cách đại đô thị, phương diện này xem như đi ở cả nước hàng đầu. Thuận lợi tại xuất ngoại trước đem bản án giải quyết, Mẫn học cũng coi như đi một khối, tâm bệnh. Sau khi trở về, Mẫn học chủ động cho Dương Kiến Nghĩa gọi điện thoại báo cáo chuẩn bị. Mặc dù đối với mặt loại người thở dài thở ngắn, rốt cuộc không có nói cái gì nữa. Bản án đều phá, sự tình cũng làm xong, còn có thể thế nào việc này không giải quyết được gì. Trong thời gian ngắn cũng nhìn không ra cái gì hậu quả. Ra đến quốc trước cuối cùng ba lượng ngày, Mẫn học lại lần nữa lâm vào không có việc gì trạng thái. Trừ bỏ bị Mẫn mẹ nói đâu đâu bổ khuyết bọc hành lý bên ngoài. Không mấy việc mà, hắn, như thế để đó không dùng trạng thái hả? Mẫn học thậm chí cao hứng lại lần nữa tục ghi tiểu thuyết xúc động. Nhưng nghĩ đến lập tức muốn ra ngoại quốc trao đổi. Còn không biết đến lúc đó có thời gian hay không đổi mới. Lần này ý niệm trong đầu lập tức thôi. Khai mở cái đầu tựu đoạn càng. Đào hầm không điền cái gì. Mẫn học sợ chính mình sẽ bị gửi lưỡi dao. Không thể như vậy không có phúc hậu. Nơi này xứng đáng lời nói bên ngoài âm. Đêm trắng truy hung, bộ hai ở nơi nào, phạm tội tâm lý, bộ hai lại ở nơi nào ngươi cũng không biết. Xấu hổ nói. Đào hầm không điền, bốn chữ. Năm mới tiếng chuông gõ vang. Đảo mắt lại là một năm đã đến. Tết Nguyên Đán tuy nhiên nghỉ, nhưng ăn Tết hào khí nếu không phải như vậy nồng đậm. So về Tết âm lịch lại càng kém rất nhiều hương vị. Nhưng mà không ngại tất cả đại vệ xem tranh giành lên trước diễn vượt qua năm tiệc tối. Mấy năm gần đây vượt qua năm tiệc tối. Tất cả đại vệ xem tiết mục cùng dùng ca hát làm chủ. Hoàn thành ca hội hình thức. Mỗi đến lúc này, các lộ minh tinh, không quan tâm có thể hay không ca hát, đều trở thành tất cả đại vệ xem tranh đoạt đối tượng. Nhất là năm đó đại hỏa cái chủng loại kia. Cái gì ngươi nói không biết hát đi lên làm gì không cần lo lắng. Đây không phải là còn có thể nhọt gáy hình chứ sao? Hơn nữa. Thực hát quá kém cũng không có quan hệ gì, dù sao fan hâm mộ đều thông cảm, dù sao nhà của chúng ta XX đã muốn như vậy cố gắng. Đau lòng, lúc này chiều hướng phát triển hả, tựa hồ cái nào truyền hình thỉnh đến minh tinh bài tử đại. Nhân khí phượng, số lượng nhiều, có thể chứng minh nên truyền hình làm việc giới đầu rồng địa vị. Cho nên mỗi năm một lần vượt qua năm tiệc tối, tất cả đại vệ xem cũng không tiếc nện xuống số tiền lớn. Chỉ vì cướp được càng lớn cổ tay nhi, càng nhân khí lưu lượng, bị mẫn mẹ lôi kéo. Nhìn xem trên tivi vừa ca vừa nhảy múa các lộ minh tinh, Mẫn Học không khỏi nhớ tới Hạ Sơ tiểu sư muội cho lúc trước hắn đánh qua điện thoại. Nội dung tự nhiên cũng là có quan vượt qua năm tiệc tối. Tất cả đại vệ xem như thế nào lại buông tha Mẫn Học cái này đương làm hồng tạc gà con. Niên độ nhân vật phong vân nì có mấy cái tài đại khí thô, tiền nhiều như nước, đỉnh cấp truyền hình, thậm chí hô lên chỉ cần ngươi chịu đến, giá cả tùy tiện khai mở, khẩu hiệu. Đáng tiếc bọn hắn nhất định thất vọng rồi, đều không cần Mẫn Học lên tiếng. Hạ Sơ có thể tự hành hồi phục, đi ngủ sớm một chút, sáng sớm ngày mai muốn xuất phát. Một cái cường độ thấp mặt đuôi mù chứng người bệnh căn bản vô pháp chuẩn xác phân biệt ra được tiểu thịt tươi lên đài hậu. Mẫn mẹ trực tiếp đem bả tivi đóng nói ra. Mẫn Học, mới vừa rồi là ai nhất định phải lôi kéo ta xem. Ta lại đi xem hành lý chuẩn bị xong không có. Mẫn mẹ nói xong hướng gian phòng nơi hẻo lánh đi đến. Mẫn Học thật sự là không có mắt thấy. Cái kia một loạt ba cái dựa vào tường mà đứng thùng. Có lẽ hay là trải qua hắn cực lực tinh giản, mới cuối cùng nhất lưu lại. Vốn năm cái đều hơn. Mẹ, siêu trọng là muốn gia tăng thu gửi vận chuyển hành lý phí. Mẫn Học làm lấy cuối cùng giấy rủa. Nhưng mà hết thảy đều là phí công. Mẫn mẹ hào khí can vân, ta ra. Ha ha, người cao hứng là tốt rồi. Sáng sớm, Mẫn Học mang theo ba cái hành lý dương bước trên hành trình. Mẫn gia lão hai phần không có đưa tiễn nhi tử đi sân bay. Trên thực tế từ tiểu học cấp cao bắt đầu, bọn hắn tựu chưa làm qua, đưa tiễn, chuyện này. Nói không lo lắng là không thể nào. Hơn nữa trước đó lần thứ nhất xuất ngoại sự tình, xác thực cho trong lòng hai người để lại mặt trái bóng mờ. Nhưng mà chỉ có cá chậu chim lồng, mới có thể một mực người che chở xuống. Là ưng, cũng nên cho phép cất cánh, đắc nhờ sự giúp đỡ khí trời rét lạnh. Mẫn Học che đắc lại kín cũng sẽ không gây chú ý ánh mắt địch nhân. Chỉ là ba cái hành lý dương một người kéo đi quả thật có chút không tiện. Nhưng cái này cũng không phải không thể vượt qua. Trong cục thông chi là lại để cho mọi người ở phi trường tụ hợp. Mẫn Học đến so sánh sớm, không thấy được người, lại nói tiếp, Mẫn Học còn thật không biết lần này đi trao đổi đều có ai. Chỉ biết là dẫn đội. Là cục thành phố Hoàng Cục. Đúng, chính là lần trước hắn và Bao Tử Mặc cùng một chỗ tham gia chính là cái kia huấn luyện. Làm cuối cùng nói chuyện phó cục trưởng. Hơn nữa Mẫn Học còn nghe nói, trước kia trao đổi tuyển bạt khảo hạch hậu, thông qua các đồng nghiệp còn cùng một chỗ huấn luyện qua một thời gian ngắn. Nghĩ đến với tư cách, chen ngang, nhân sĩ, muốn dung nhập cái này cái đoàn thể. Không phải kiện chuyện dễ dàng, cũng may Mẫn Học cũng không phải đến giao bằng hữu, có thể ở bên ngoài trao đổi ra điểm tâm vừa vặn sẽ đến. Lần này coi như là đáng giá, đang cân nhắc, Mẫn Học cảm ứng được phía sau có người tới gần, vừa quay đầu, phát hiện quả nhiên có người đang định đánh lén, một tay đã muốn rời khỏi bờ vai của hắn bên cạnh. Cái này tròn vo khuôn mặt. Tăng thêm tiêu chí tính răng mèo. Không phải Bao Tử Mặc là ai, sư huynh, Mẫn Học có chút kinh ngạc. Vẫn thật không nghĩ tới lần này trao đổi trong đội ngũ có Bao Tử Mặc. Một điểm tiếng gió tịch thu đến. Như thế nào, ngươi có thể đi trao đổi? Sư huynh ta không thể a, Bao Tử Mặc không thú vị thu hồi không có đánh lén thành công tay. Có thể, phi thường có thể. Với tư cách mà đô cảnh đội khó được thanh niên tinh anh, Bao Tử Mặc đương nhiên cũng là đúng quy cách. Nhìn thấy Bao Tử Mặc, Mẫn Học tâm tình rất không tồi. lần này hành trình xem ra sẽ không giống trong tưởng tượng đồng dạng như vậy không thú vị. Nhưng mà cái này hay tâm tình căn bản không có tiếp tục vài giây. Chỉ thấy bao tử mặc vây quanh hắn chuyển tầm vài vòng. Tượng xem ngoài hành tinh sinh vật tự đắc. Sau đó đột nhiên đến một câu. Ngươi biết hiện tại ta giới cảnh sát truyền lưu lấy một câu gì lời? Nói không, cái gì, Mẫn học trưởng nhị hòa thượng sờ không được ý nghĩ. Bắc Liên Nam Quan, không bằng thư hương vạn cuốn gào thét. Cái quỷ gì Mẫn học như cũ không có kịp phản ứng. Tiểu tử ngươi không phải xạo L Huyền, bao tử mặc lại nhìn mấy lần. Phát hiện Mẫn học xác thực không có hiểu. Lúc này mới thử lấy răng giải thích nói, Mẫn, trong cửa có văn vậy, tái sinh thư hương môn đệ giải vậy. Tiểu tử ngươi nhưng đắc ý, Mẫn học, ta đắc ý cay rắm. Ai vậy nghĩ ra được tổn hại chiêu, không phải cho anh em kéo thù hận ni sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.